Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 1462, âm thầm dạy dỗ Kim Cương. Bốn càng, hoa, một mực tại bay a, không trung thị giác a, thật nhiều bước, dạng này phát sóng trực tiếp Khô Lâu Đảo, các ngươi vẫn là cái thứ nhất, mỹ nữ. Các người nhân khí phá 10 vạn. Mỹ nữ, các người nhân khí phá 20 vạn. 6666. Mỹ nữ, có người bắn hỏa tiễn. Nhìn xuống ngay mặt a, là cái kia cao thủ tuyệt thế sao? Một mực bay không mệt mỏi sao? Mệt mỏi cái rắm, cao thủ tuyệt thế, ngự không mà đi, cái này có gì mệt mỏi? Mưa đạn kéo dài trong cao chiều. Còn có không ít thổ hào, bắt đầu soát lễ vật, dù sao, không trung thị giác dạng này phát sóng trực tiếp Khô Lâu Đảo vẫn là lần đầu tiên. Mà còn, mọi người đều biết, cái này trực tiếp gian, chí ít, ba mỹ nữ, mà còn đều là đại mỹ nữ, thổ hào, đại bộ phận đều là đối mỹ nữ cảm thấy hứng thú. Dạng này không trung nhìn Khô Lâu Đảo. Vẫn là rất xinh đẹp nha. Cái này mẹ nó, quả thực liền là tại ngự kiếm phi hành a. Võ công, quá thần kỳ, ta ngày mai cũng muốn đi võ quán báo danh. Báo danh có tác dụng chó gì? Ngươi cũng không phải thiên tài, muốn luyện thành loại cảnh giới này, ít nhất cũng đến 100 năm. Ngươi có thể sống đến 100 tuổi sao? Đi báo cái gì võ quán? Còn không bằng đem tiền cầm đến cho mỹ nữ soát lễ vật. Nói không chừng đâu thiên mỹ nữ cao thủ thu ngươi làm đồ đệ đây. Hắc hắc, có ý nghĩ, bất quá, lão tử là nghèo bước. Lão tử nhìn phát sóng trực tiếp, từ trước đến nay không soát lễ vật. Mưa đạn, bay nhanh, Dương Tiểu Muội nhìn xem nhân khí cùng mưa đạn, cũng là một trận cười tâu toét. Nàng thoáng cái từ một cái vô danh tiểu chủ truyền bá, biến thành mấy trăm ngàn người giận dữ chủ bá. Mặc dù bọn gia hỏa này đại bộ phận đều là từ Bắc Đẩu võ quán trực tiếp gian dẫn lưu qua tới. Bất quá vậy thì thế nào đâu, đều là người sống khí, cũng không phải cái gì người máy. Mỹ nữ, nhìn nhìn mặt khác hai cái mỹ nữ, xem mặt soát 10 cái hỏa tiễn. Ta soát 20 cái, nhìn mặt khác hai cái mỹ nữ, ta soát 100 cái hỏa tiễn. Không ít mưa đạn, bày tỏ muốn xem mặt, nhưng mà, Dương Tiểu Muội không ngốc, làm sao sẽ cho bọn gia hỏa này xem mặt đây? Nếu là đem bản thân ca bại lộ, vậy liền không dễ chơi, liền là khiến bọn gia hỏa này đoán, khiến bọn gia hỏa này không lấy được đáp án, mới có ý tứ, hỏa tiễn. Hừ, bản tiểu thư, kém này mấy cái hỏa tiễn tiền sao? Dương Tranh, khiến Dương Tiểu Muội chơi lấy trực tiếp gian. Hắn một vừa thưởng thức phía dưới phong cảnh, một vừa chú ý lấy Dương Thắng ba người. Dương Thắng ba người, trước mắt tại hướng Khô Lâu Đảo Nam Phương đi tới. Cái kia phương hướng, ngược lại là tương đối an toàn, mặc dù cũng không ít dã thú. Bất quá so bắc phương hướng muốn rất an toàn nhiều, chỉ cần không gặp được kim cương loại hình cự hình quái thú. Dương Thắng ba người, hẳn là có thể tại Khô Lâu Đảo trên vượt qua 7 ngày. Lần này, bắt đầu võ quán Khô Lâu Đảo thí luyện, thời gian liền là 7 ngày, đến mức chinh phục Khô Lâu Đảo, trên địa cầu các đại võ đạo thế lực, chỉ sợ cũng không dám đánh cược. Dám nói có thể chân chính chinh phục Khô Lâu Đảo. Đầu này kim cương, ngược lại là có điểm thiên phú. Thế mà thật có thể lĩnh ngộ kim trung cháo. Cái này liền có ý tứ. Một đầu học được kim trung cháo kim cương. Đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Tăng thêm bản thân thể chất. Liền là đạn đạo cũng không cách nào diệt nó. Như vậy, ta muốn hay không lại đem Hàng Long thập bát trưởng. Võ công tâm pháp cưỡng ép đánh vào kim cương trong óc đây. Kim cương có thể học được Hàng Long thập bát trưởng sao? Dương Tranh hướng hẻm núi phương hướng ngắm một cái, kiểm tra một chút kim cương trạng thái, khiến hắn có chút kinh hỉ là hắn trước đó cưỡng ép đánh vào kim cương trong đầu kim trung cháo. Kim cương thế mà bắt đầu dùng lĩnh ngộ. Kim cương thể bên trong, trừ thiên sinh cuồng bạo lực lượng, đã bắt đầu có khí. Kim cương, cảm ứng được khí tồn tại. Vô hình giữa, ta có phải hay không thu một cái quái thú đồ đệ? Chờ cái này ra hỏa linh trí toàn bộ triển khai. Này không phải muốn gọi ta làm sư phó. Tính, ta không thu giống được đồ đệ. Liền là gọi ta làm sư phó, ta cũng là sẽ không đáp ứng. Dương Tranh, ý nghĩ khế động, một đạo thần niệm đánh ra, cưỡng ép đem Hàng Long thập bát trưởng, khẩu quyết tâm pháp đánh vào kim cương trong óc, quản nó có thể hay không học được, trước ném cho rồi nói sau. Đúng, ngũ hành quyền bên trong hầu quyền, cũng có thể cho nó. Hàng Long thập bát trưởng, đôi nó tới nói khả năng khó một điểm, bất quá hầu quyền nên vấn đề không đại. Dương Tranh, tâm niệm khẽ động, lại đem ngũ hành quyền bên trong hầu quyền cưỡng ép đánh vào kim cương trong óc. Mỹ quốc, Đức quốc, Đảo quốc, Pháp, các quốc gia quân đội, các quốc gia tu hành thế lực, đây là ta đưa cho các ngươi lễ vật, hoan nghênh các ngươi tới Khô Lâu đảo. Dương Tranh dương mắt lên nhìn, đầu thuyền lôi vân phong bảo, nhìn một chút những cái kia dừng sát ở mặt biển các quốc gia đội thuyền. Mỉm cười, các loại đại thế lực, đại quy mô lên đảo lúc, bọn họ nhất định sẽ phát hiện, Khô Lâu đảo trên, có một cái to lớn kinh hỉ tại chờ lấy bọn họ. Cái ngạc nhiên này, đủ để khiến bọn họ trợn mắt hốc mồm, nhân khí phá 30 vạn. Bọn gia hỏa này, liền nhàm chán như vậy sao? Ngày ngày trạch tại trong nhà nhìn phát sóng trực tiếp sao? Dương Tiểu Muội quét một cái trực tiếp gian tình huống, thấp giọng nói, mỹ nữ, chúng ta đều là tới thăm ngươi. Mỹ nữ, ta là ngươi chân ái phấn. Mỹ nữ, ta một ngày 24 giờ đều tại ngươi trực tiếp gian. Đây chính là chân ái a. Người xem. Nghe thấy được Dương Tiểu Muội nghi vấn âm thanh, nguyên một đám đánh mưa đạn. Hừ, ta vậy mới không tin đây. Thật đúng là yêu phấn. Các ngươi nếu là thật yêu phấn, đều tới Khô Lâu đảo a. Nếu là các ngươi có thể tìm được ta, ta cho các ngươi một món lễ vật. Dương Tiểu Muội trong mắt nhất chuyển, nói, Khô Lâu đảo a, Khô Lâu đảo a, mỹ nữ, Khô Lâu đảo quá xa, ta là cái nghèo bức, không mua nổi vé máy bay. Cái kia, ta sẽ không võ công, Khô Lâu đảo cũng quá gà nhi xa. Ta liền lẳng lặng nhìn xem ngươi, tốt nhất, khiến người xem tới Khô Lâu đảo. Người xem nhau nhau bắt đầu kiếm cớ. Hừ, các ngươi liền Khô Lâu đảo cũng không dám tới. Còn nói là ta thực sự yêu phấn, thật là dối trá. Dương Tiểu Muội hừ lạnh một tiếng, hắc hắc, 6666. Người xem bắt đầu loạn phát mưa đạn, lăn lộn qua cái đề tài này. Qua đại khái 5 phút, Dương Tranh bọn họ bay đến một mảnh khu vực bầu trời. Lập tức phương cảnh tượng bị phát sóng trực tiếp ra tới lúc. Mưa đạn điên cuồng, quái, đó là cái gì? Phía dưới đồ vật là ngoạn tàu. Thật là khủng khiếp, thật gà nhi khủng bố. Mẹ, mỹ nữ, các ngươi phải cẩn thận a. Nơi này, xem xét liền không phải bình thường phương. Ngàn vạn khác xuống dưới. Chỉ là tại màn hình bên ngoài nhìn xem. Ta mẹ nó liền kinh hồn táng đảm. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.